Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 124 không năm một phản cung sát có tác dụng. Sau cáo biệt Cao Ngọc lão sư, Dương Tử Mi vội vàng đuổi tới người già VIP câu lạc bộ đi, chuẩn bị giúp gia gia nãi nãi xử lý VIP thẻ hội viên. Làm cho bọn họ có thể hưởng phúc hưởng phúc. Nàng không ngại trọng nam khinh nữ ra ra trước kia mỗi ngày nói nàng là bồi tiền hóa. Nàng chỉ để ý này một đời người nhà có thể chỉnh tề hạnh phúc. Đi vào người già câu lạc bộ cửa. Vừa định đi vào, đã bị thủ vệ khẩu bảo ân ngăn cản. Uy uy, người này tiểu cô nương. Bên trong không phải tùy tiện, có thể đi vào. Đi đi đi, đại ca. Ta muốn giúp ta ra ra nãi nãi xử lý thẻ hội viên. Dương Tử Mi lười đến cùng hắn ma kỷ. Đi thẳng vào vấn đề nói. Bảo ân trên dưới đánh giá một chút nàng. Phát hiện nàng xuyên chính là Nam Thành Trung học giáo phục. Cầm trên tay bao, bất quá là bên đường kia mấy chục khối một con. Lại còn có điểm cũ nát. Hắn tuy rằng cũng là ngày thường bị kỳ thị sinh hoạt tại hạ tầng người nghèo, nhưng ở chỗ này đại lâu rồi, cũng liền lây dính khinh thường người nghèo tật. Hắn cực kỳ không kiên nhẫn mà xua xua tay, ngữ khí thần thái cực kỳ khinh thường. Đừng nói giỡn, nơi này thẻ hội viên lại không phải cái gì tạp. Không phải tùy tiện người nào đều có thể làm. Ngươi vẫn là nhanh lên về nhà đi chơi. Đừng làm trở ngại ta công tác đại ca. Ta thật là muốn xử lý thẻ hội viên. Dương Tử Mi giải thích nói. Ngươi biết nơi này thẻ hội viên muốn bao nhiêu tiền một tháng sao? Bảo ân không kiên nhẫn giơ lên hai tay chỉ nói. 2000 khối. Phỏng chừng nhà ngươi một tháng tổng thu vào cũng bất quá như thế đi. Kêu nhà ngươi ra ra nãi nãi có rảnh đến công viên đi đi bộ hảo. Nơi đó là miễn phí. Sờ một mâm mặt trược cũng bất quá là một khối tiền. Đúng lúc này chờ. Từ trong môn mặt đi ra một cái lão nhân. Vẻ mặt phúc hậu bộ dáng. Kia bảo ân vừa nhìn thấy. Lập tức đem Dương Tử Mi bỏ xuống, tay chó săn nịnh nọt sắc mặt, cúi đầu khom lưng hỏi, Dương lão, ngài này không chơi lâu một chút. Dương Tử Mi nhận được, đây đúng là nàng cung thôn, sinh 4 cái làm phúc làm uy nhi tử Dương Hoàng, cũng chính là thư ký thành ủy Dương Đức Kiệt phụ thân. Dương Hoàng không có Lý Bảo Ân. Mà là vội vàng, duỗi tay ngăn cản một chiếc xe 3 bánh rời đi. Ở hắn rời đi không lâu, bên trong lại đi ra 2 vị về hưu cán bộ kỳ cựu bộ dáng lão nhân. Bọn họ nhỏ giọng thảo luận, nghe nói Dương thư ký vừa mới bị song quy, hắn hậu trường cường. Phỏng trường thực mau sẽ không có việc gì, khó nói. Đây chính là trung kỷ ủy tự mình tới điều tra. Hắn hậu trường lại cường. Cũng bất quá là tỉnh bên trong. Nơi nào có thể dụi được đến trung ương đi. Chúng ta liền nhìn xem đi. Nghe nói bọn họ một nhà gần đây rất xui xẻo. Nhi tử bị người tạt thành cốt dập nát. Hiện tại còn nằm ở bệnh viện. Thư ký phu nhân ngày hôm qua không thể hiểu được quăng ngã một chân. Cư nhiên trúng gió, tối hôm qua ta còn nghe nói Dương thư ký cũng đâm xe đâu, hai người mới vừa. Nói xong, liền nghe thấy không xa góc đường phịch một tiếng vang. Dương Hoàng sở ngồi kia chiếc xe 3 bánh đột nhiên có một con bánh xe trệch đường dây cút ngay. Chỉnh chiếc xe 3 bánh thất hành, nghiêng trên mặt đất, Dương Hoàng lăn xuống dưới, thật mạnh ngã trên mặt đất. Ở thống khổ mà rên một ngâm ni Dương Tử Mi nghe cùng nhìn. Khóe môi nhàn nhạt hơi kiều. Nàng sở bày ra phản cung sát quả nhiên khởi hiệu. Xem bọn họ về sau còn như thế nào lại hô mưa gọi gió. Hừ, kia Bảo Ân vừa rồi vạnh tai đang nghe, vừa nghe nói Dương thư ký bị Song Quy, kia đáy mắt tàng không được vui sướng khi người gặp họa. Lúc này, lại từ bên trong ra tới một người, đúng là Hạ Mặt phụ thân Hạ Quốc Huy. Hắn là này gian người già câu lạc bộ người đầu tư chi nhất. Hôm nay vừa vặn lại đây xem kỹ tình huống bên trong. Sau, hết chương.